Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, chương 136, giấy phòng tuyến. Trận đấu này ngay từ đầu, Atletico Madrid liền hướng về Liverpool cầu môn phát động mãnh liệt thế công. Calderón sân bóng fan bóng đá trợ uy âm thanh vang tận mây xanh, mà thôi động Atletico Madrid thế công. Chính là Lý Thanh Sơn cùng Cách Liệt Tư Man phong tuyến tổ hợp. Trận đấu này Cách Liệt Tư Man khỏi bệnh tái xuất. Hắn cùng Lý Thanh Sơn đặc điểm vừa vặn bổ sung. Đối với Atletico Madrid tới nói, dựa vào Lý Thanh Sơn làm trước trận điểm tựa, đồng thời phối hợp Cách Liệt Tư Man phía trước trận xen kẽ. Đây là bọn hắn phía trước trận tiến công bên trong dựa vào một điểm. Cái này mùa giải Liverpool trước trận đi Suarez, tới lại là Ý, xấu tiểu tử, Balotelli. Roger chấp giáo phong cách là phi thường có khuynh hướng tiến công. Cho dù là tại sân khách, Liverpool vẫn như cũ bày ra một cái thiên hướng về tiến công 433 trận hình. Thủ môn vị trí bên trên là Metnit Ole. Hậu vệ trung tâm tổ hợp là hai tên thân hình cao lớn Lapren cùng Sako tổ hợp. Hai tên hậu vệ biên theo thứ tự là Albert cùng Mancore. Giữa trận ba tên cầu thủ là Joe Allen, Zera, Henderson. Ba tên tiên phong là Sterling, Sturridge, Balotelli. Bởi vì mùa giải ngay từ đầu, Liverpool mùa giải trước trong chủ lực hậu vệ tổ hợp Colo Touré cùng Skrtel liền thụ thương. Cái này mùa giải bắt đầu đến nay, Roger đã thử mấy đôi hậu vệ trung tâm tổ hợp. Hậu vệ trung tâm vị trí chủ lực nhân tuyển một mực không cố định. Cái này cũng mang ý nghĩa, hiện tại Liverpool phòng tuyến cũng chưa vững chắc. Bọn hắn tại giải ngoại hạng Anh 6 vòng đấu buổi diễn đều có ném cầu. Trận đồng đều ném tỷ số tại 2 cầu trở lên. Cho nên, cứ việc Roger cử đi Sako cùng Lapren hai tên thân cao thể trắng hậu vệ trung tâm tổ hợp trọng điểm chằm chằm phòng Lý Thanh Sơn. Nhưng là tại Atletico Madrid trùng kích vào Liverpool tại Calderón sân bóng một thời gian cũng là khó mà chống đỡ. Bởi vậy bọn hắn ném cầu không có chút nào ngoài ý muốn. Cứ việc lúc này tranh tài vừa mới tiến hành 8 phút, dẫn bóng chính là khỏi bệnh tái xuất Cách Liệt Tư Man, mà vì hắn trợ công chính là Lý Thanh Sơn. Hiện tại xem ra Atletico Madrid cái này một đôi phong tuyến tổ hợp là càng ngày càng có ăn ý. Hiện tại Cách Liệt Tư Man trong nội tâm muốn cùng Lý Thanh Sơn đánh trận thuật hạch tâm suy nghĩ đã nhỏ đi rất nhiều. Bởi vì hắn phát hiện đương Lý Thanh Sơn ở đây bên trên thời điểm, đối với hắn bản thân mình phát huy cũng là có tương đối tốt chỗ. Đầu tiên là Lý Thanh Sơn thân thể cường tráng, có thể chống lên toàn bộ Atletico Madrid trước trận tiến công. Mà nên Lý Thanh Sơn hấp dẫn phòng thủ đủ nhiều thời điểm, Cách Liệt Tư Man đủ khả năng cầm tới không gian cũng tự nhiên là biến lớn. Mà lại Lý Thanh Sơn cũng không phải rất bình thường độc cái chủng loại kia tiên phong. Đoàn đội của hắn thuộc tính vẫn còn rất cao. Tại đồng đội rõ ràng máy sẽ tốt hơn thời điểm, làm tiền đạo Lý Thanh Sơn cũng là nguyện ý vì đồng đội đến sáng tạo cơ hội. La Liga thi đấu vòng tròn đã đánh 6 vòng. Cái này 6 vòng thi đấu bên trong Cách Liệt Tư Man hết thảy tiến vào 4 hạt dẫn bóng. Xếp tại đánh vào 8 hạt thi đấu vòng tròn dẫn bóng Lý Thanh Sơn sau lưng. Mà hắn 4 cái dẫn bóng bên trong, có 3 cái là Lý Thanh Sơn cho hắn trợ công. Cái này mùa giải Lý Thanh Sơn chẳng những giữ vững hắn ở trên cái mùa giải dẫn bóng hiệu suất, tại trợ công số bên trên cũng có tăng trưởng. Tại thi đấu vòng tròn bên trong hắn đánh vào 8 cầu. Tại Champions League tại trận đấu thứ nhất trình diễn hat-trick. Tại trợ công phương diện, hắn tại thi đấu vòng tròn bên trong trợ công đã đạt đến 5 lần. Trận đồng đều trợ công số vượt xa trước mùa giải. Đánh vào bản cái mùa giải cái thứ nhất Champions League dẫn bóng Cách Liệt Tư Man lộ ra tương đương hưng phấn, nhưng là hắn hay là giữ vững cảnh giác. Tại dẫn bóng về sau trước tiên liền chạy tới góc cờ khu phụ cận. Đuổi tại Lý Thanh Sơn đem hắn nhấn đến trên mặt đất trước đó hoàn thành hắn 6-6-6 mang tính tiêu chí chúc mừng động tác. Ngay tại Cách Liệt Tư Man dẫn bóng không lâu sau, Liverpool lại gặp đến đả kích chí mạng. Phút thứ 13, Liverpool hậu vệ Sako vùng cấm địa bên trong phòng thủ Lý Thanh Sơn thời điểm vô ý dùng tay, bị trọng tài chính chỗ lấy cực hình penalty. Đây quả thực quá tệ. Nước Anh sướng ngôn viên ôm đầu kinh hô, tranh tài vừa mới bắt đầu 10 mấy phút, Liverpool liền có khả năng muốn hai cầu rơi ở phía sau. Liverpool đem tại thi đấu vòng tròn bên trong hỏng bét trạng thái dẫn tới Champions League trên sàn thi đấu. Bọn hắn tại phòng thủ bên trên liên tục phạm sai lầm, cuối cùng đưa đến hiện tại cục diện này. Roger đội bóng tại Calderon sân bóng biểu hiện được quá không bình thường. Từ tranh tài ngay từ đầu, vô luận là Balotelli, Sterling vẫn là Sturridge, cái này ba tên tiên phong trên cơ bản là ở vào rời rạc tại tranh tài bên ngoài trạng thái. Bởi vì Liverpool tại cái này mười mấy phút căn bản cũng không có cầm banh cơ hội tiến công. Bọn hắn bị Atletico Madrid một nhóm lại một nhóm liên miên không dứt thế công tiếp tục công kích. Mà cái này ba tên tiên phong đối với phòng thủ hoàn toàn một điểm cống hiến đều không có. Chấm ngoặc kép, Roger là thời điểm muốn kiểm điểm mình cử đi ba tên hoàn toàn không có phòng thủ cống hiến. Tiên phong quyết sách, ba người này ngươi trông cậy vào ai sẽ đi tham dự phòng thủ đâu? Balotelli cùng Sturridge cũng không cần nói. Bọn hắn trên cơ bản là không sẽ chủ động tham dự phòng thủ tiên phong. Sterling cũng là như thế. Trong khoảng thời gian này Liverpool tương đương với tại 7 người phòng thủ Atletico Madrid. Hiện tại Liverpool toàn bộ hy vọng đều tại Mỹ leo lai trên tay. Raul Garcia đến chủ phạt cái giờ này cầu. Raul Garcia là trước mùa giải Atletico Madrid số 2 penalty tay. Bởi vì mùa giải trước số 1 penalty tay Diego Costa đã chuyển sẽ rời đi. Cho nên Raul Garcia thuận lý thành chương trở thành số 1 penalty tay. Đối mặt Mili Ole, Raul Garcia nhẹ nhõm đánh một cái phải hạ góc chết, đem cầu phạt tiến. 2-0. Atletico Madrid tại tranh tài mới tiến hành đến phút thứ 15 thời điểm liền hai cầu giành. Trước, Calderon sân bóng vang lên tiếng hoan hô to lớn. Mặc dù bên trên một trận Champions League tiểu tổ thi đấu Atletico Madrid lấy được đại thắng, nhưng là bọn hắn tại sân khách tiến vào trạng thái phi thường chậm. Thậm chí còn một lần 2-0 lạc hậu, nhưng là trở lại sân nhà về sau, Atletico Madrid bị đá phi thường thông thuận. Đối với Liverpool tới nói, có lẽ bên trên một vòng Atletico Madrid khách chiến Roma tranh tài có thể cho bọn hắn một chút lòng tin. Chấm ngoặc kép, lúc này TV tiếp sóng cho Roger một cái cận cảnh ống kính. Trong màn ảnh Roger nhưng một chút cũng không có vẻ hoàn toàn tự tin. Có lẽ dùng thẹn quá hóa giận để hình dung hắn hiện tại bộ dáng càng là thích hợp. Có lẽ là nổi giận Roger để Liverpool đám cầu thủ thanh tỉnh không ít. Hai cầu lạc hậu về sau Liverpool rốt cục bắt đầu có một chút cơ hội tiến công. Phút thứ 20, Balotelli tại ở ngoài vùng cấm một cước sút xa khảo nghiệm đến Oblak. Đây là Liverpool trận đấu này cước thứ nhất bên trong mục tiêu sút gôn. Đánh cho vẫn là khá có uy hiếp. Thụ này cổ vũ Liverpool quân tâm đại trấn. Chỉ là lạc hậu hai cầu mà thôi. Tranh tài thời gian còn rất dài. Còn có đến truy. Bên trên một vòng Atletico Madrid không phải cũng là ở thời điểm này hai cầu lạc hậu à. Hai quả cầu chênh lệch nhìn cũng không quá xa xôi. Tựa như là một cái treo ở con lừa trước mặt cà rốt. Liverpool phảng phất cố gắng một chút, liền có thể chắp vá đến cái này một khối trái cây. Atletico Madrid chậm rãi co rút lại trận hình. Đang đánh tiến thứ hai hạt dẫn bóng về sau, Atletico Madrid cũng không có lập tức liền thu rút về, mà là căn cứ Liverpool tiến công cường độ chậm rãi rụt trở về. Cái này giống như là nước ấm nấu ếch xanh. Liverpool còn tưởng rằng là bởi vì chính mình thế công đem Atletico Madrid đè ép trở về, mà lại dần dần có càng nhiều sút gôn cơ hội. Liverpool cũng dần dần không để ý đến phía sau bọn họ đứng không. Trong khoảng thời gian này Liverpool rốt cuộc tìm được tiến công cảm giác. Dạng này Liverpool mới là một chi dưới trạng thái bình thường Liverpool. Tranh tài thời gian còn có rất nhiều. hai cầu chênh lệch cũng không phải là lệch trời. Liverpool cũng không phải là truy không trở lại. Đường Sturridge lại một cước sút gôn về sau. Nước Anh giải thích cũng bắt đầu hưng phấn lên. Nhưng là vị này sướng ngôn viên vừa dứt lời. Ở phía sau trận cầm banh Zera xuất hiện truyền bóng sai lầm. Bị Lý Thanh Sơn một cước gãy xuống. Cắt bóng sau khi thành công Lý Thanh Sơn dẫn bóng tiến quân thần tốc. Liverpool hai tên hậu vệ biên đã để lên đi. Mà hai người bọn họ tên hậu vệ trung tâm ở giữa khoảng cách kéo đến rất bình thường kéo. Liverpool trung lộ môn hộ mở rộng. Tại Mỹ Leo Lai xuất kích trước đó. Lý Thanh Sơn ngắm lấy sau điểm một cước đẩy bắn. Bóng đá sông Mili Ole bên chân vọt qua. Lan nhập cầu môn. Phút thứ 40. Atletico Madrid 3-0 dẫn trước Liverpool. Bên sân Roger trên mặt đã không có phẫn nộ. Chỉ còn lại bất đắc dĩ. Trường hợp như vậy tại giải ngoại hạng Anh liền đã từng xảy ra rất nhiều lần. Liverpool phòng thủ tựa như là giấy đồng dạng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.